bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 13, góc truyện audio.com, đang ngồi ăn trái cây sau bữa ăn, mẹ anh bỗng nói. Quân này, bác Hà bạn của ba con ấy, bác ấy sắp có cháu nội nữa rồi đấy. Là đứa thứ hai, ô, vậy à, tốt quá rồi, hôm nào đờ ti chúc mừng bác ấy. Anh vẫn còn bình thản, bác ấy thật sướng, phải không ông? Mẹ anh khẽ thúc vào hông cha anh, phải phải, ông ấy thật sướng, có hai đứa nhỏ ẩm bồng. Hai, người ta cũng bằng tuổi tôi đấy, ba anh nói bóng gió. Bác hai, bác Hà đó bằng tuổi bác mà đã có hai cháu nội rồi à, đã thế? Long nói, bác ấy có một trai, một gái, người con trai lớn 2 năm TAC đã có một con trai, làm hai ông bà Hà mừng gần chết, bây giờ lại sắp có thêm một đứa nữa. Mẹ anh nói, anh hai, anh nghe thấy không? Hà, cậu đập vai anh mày không điếc, anh nói lại, bây giờ anh hiểu rồi, ba mẹ đang muốn anh lấy vợ chứ gì? Bầy đặt nói bóng gió nữa. Quân à, ba mẹ cũng thích có cháu nội để cưng. Mẹ anh mặt buồn buồn nói, vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh. Hăm hăm, con còn trẻ lắm. Anh khẽ ho, sao, anh còn trẻ, 29 mà trẻ. Anh chưa nghe 60 năm cuộc đời à? Không, cậu nhìn anh làm bộ bất ngờ nói. Mày thấy anh già lắm à? À, lúc này con người ta có người yêu nên nói chuyện có xu hướng gia đình ghê nhờ. Anh chọc cậu, Long, con có bạn gái rồi hả? Như thế nào, có thể làm mai cho anh con một cô không? Mẹ anh sốt sắng, dạ, con làm sao biết anh hai thích người NTN à? Cậu lắp bắp. Ba mẹ, chuyện đó sao mà gấp gáp, đờ si, kết hôn không phải là chuyện một ngày một bữa, con chưa có đối tượng. Anh giải thích, chờ anh có đối tượng chắc tới mùa quýt à, ba anh nói. Thôi con lên làm việc đây, không bàn nữa, con xin phép. Anh tìm cớ chuồn lẻ, ba con cũng đi làm việc, đây, cậu vọt theo, suốt ngày chỉ biết công việc, vợ con không lo, biết vậy lúc TAC tôi sinh thêm một thằng nữa chắc giờ cũng đờ si như người ta. Hừ, ba anh gắt, ba anh nói mà không để ý người bên cạnh đang nhìn ông với nửa con mắt rồi nghiến răng mà nói, sinh thêm đứa nữa, lúc đó ông không muốn tôi sinh nữa mà. Giờ hối hận sao, mẹ anh nói, à, tôi quên, tôi không cố ý, tôi chỉ nói vậy thôi, quái, bà đừng nhéo tôi mà đau. Ba anh kêu lên, hừ, mẹ anh bỏ lên phòng, ba anh thấy vợ yêu bỏ lên phòng thì cũng lót tót lên theo, kẻo ở ngoài như chơi. Thật ra, lúc TAC vì sức khỏe mẹ anh không tốt nên chỉ sinh một mì anh, bà có ý muốn sinh nữa nhưng ba anh không cho. Giờ lại nói như vậy, thật thấy ghét mà. Mẹ anh nghĩ, 2 tháng sau, Long dọn đến căn hộ ba mẹ mới mua cho, căn hộ rộng và đầy đủ. Tiện nghi, ba mẹ cậu muốn cậu tự lập, từ nhỏ cậu đã quen đờ si cưng chiều, bảo bọc nên hay nhút nhát, ba mẹ cậu hy vọng sau này sẽ chín chắn và mạnh dạn hơn trong cuộc sống và công việc khi thoát ra khỏi đôi cánh của gia đình. Đây cũng là lý do tại sao cậu lai về Việt Nam, nếu ở Mỹ, ba mẹ cậu không thể nào bỏ mặt cục cưng của mình đờ si, khi cậu về đây, mẹ cậu đã khóc suốt mấy đêm vì nhớ. Mấy ngày đầu mới dọn đến, cậu còn khá bỡ ngỡ vì từ đây tự mình phải lo cho mình tự a. Nhưng cậu biết ba mẹ là muốn tốt cho cậu. Từ TAC đến giờ cậu vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn bè, tuy luôn đờ si hâm mộ nhờ vẻ bên ngoài và trí tuệ nhưng tính cậu cũng không thích có ban năm nhiều vì mẹ có nói, cục cưng à, nhớ lựa bạn mà chơi nhé, chọn nhầm là chết như chơi nhé con. Cho nên cậu sợ vớ phải đứa xấu thì khổ, anh là con nít à, cậu và anh giống nhau ở chỗ không thích kết bạn nhiều. Anh e mà lỉ, giờ nghỉ trưa anh nằm trên sofa nghỉ ngơi, suy nghĩ lại chuyện ba mẹ anh nói. Sau hôm nói chuyện ở nhà, 2 tuần sau đó, mẹ bắt anh đi xem mắt. Nhìn cô gái son phấn, nhìn trai mắt sáng như đèn công thêm tật làm bộ làm tịch là anh không thích rồi nên chỉ nói qua loa vài câu rồi về. Về nhà mẹ anh hỏi anh chỉ nói là cây di hợp rồi thôi làm bà tiêu nghỉu. Không phải anh muốn làm hai người già buồn nhưng anh chưa có bạn gái, chưa biết con gái là NTN, cuộc sống hôn nhân anh cũng chưa chuẩn bị nghĩ tới thì làm sao mà nói kết hôn là kết hôn chứ. Anh cũng rất thích trẻ con, cứ tưởng tượng hàng ngày có một đứa nhỏ như người tí hon cao chưa qua chân mình gọi ba ba. Suốt ngày thì anh lại thấy thích, nhưng nghĩ lại hiện tại, mảnh tình vắt vai còn chưa có. Huống gì tới có đứa nhỏ, sao thằng Long nó hay thế nhỉ? Anh nghĩ thiệt là hơi bị khâm phục mà. GT, tan sở anh phải kiểm tra và phê duyệt cho xong mấy bản kế hoạch nên phải ở lại, đờ ti về nhà nói không cần đợi cơm anh sẽ ăn ở ngoài. Tới khi làm xong thì đã 7 giờ 30 tối, anh vươn vai vặn cổ đứng lên dọn đồ ra về, lấy xe đi một quán ăn gần đó ăn tối. Cách Trương,